Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn, một tiếng nổ lớn vang lên. Khối vật chất màu đen nhớp nháp bốc mùi tanh hôi đó nhanh chóng lao ra khỏi lồng. Tấn công về phía Ôn Dao. Thiếu nữ mặc quân phục màu đen tay cầm S-U-N-G bạc. Ánh mắt sắc bén, cô nhanh chóng nổ S-U-N-G về phía con quái vật biển thân mềm đang được bao phủ bởi màn xương màu vàng đó. Phát S-U-N-G đầu tiên bị quái vật biển né tránh một cách linh hoạt. Phát S-U-N-G thứ hai chỉ B-A-N đứt một cái lưỡi của quái vật biển. Mãi đến phát S-U-N-G thứ ba khi con quái vật biển đó suýt nữa áp sát. Cô mới B-A-N trúng vào thân hình tròn trịa đó. Làm nổ tung con quái vật biển này và hấp thụ năng lượng. Loại quái vật biển màu đen này hiện đang là loại sinh sôi nảy nở nhanh nhất. Cũng là loại gây ra mối đe dọa lớn nhất đối với con người. Được đặt tên là bùn đen, thứ này là sinh vật biển thân mềm biến dị. Toàn thân đen kịt, có dạng hình cầu có thể tự do biến đổi hình dạng. Lớp da bên ngoài trơn bóng phản chiếu ánh sáng. Toàn thân ướt át nhớp nháp, hành động cực kỳ linh hoạt. Chúng có đôi mắt đỏ rực như một loại cua nào đó. Miệng có hình dạng kỳ lạ. Bên trong cái miệng há ra là vô số chiếc lưỡi dài mềm mại và nhọn hoắt. Xung quanh hàm răng sắc nhọn nhỏ xíu dính đầy tơ máu. Nói tóm lại, trông vô cùng kinh tởm. Ôn Dao liếc nhìn con quái vật biển đã hóa thành bùn đen bốc mùi tanh hôi trên mặt đất. Thở dài, nó quá linh hoạt, đánh C, H, E, T một con đã khó khăn như vậy. Nếu chúng tấn công theo bầy đàn, có lẽ tôi căn bản không đánh lại. Hay là để tôi dùng dao? Cô đã dùng D, A, O suốt 7 năm. Kỹ thuật dùng D, A, O tuyệt luôn. Căn bản không cùng đẳng cấp với kỹ thuật B, A, N, S, U, N, G kém cỏi này. Kỹ thuật B, A, N, S, U, N, G của cô chỉ có thể B, A, N trúng những thứ tĩnh. Và những con zombie di chuyển chậm, gặp phải những con lợi hại, di chuyển nhanh, linh hoạt, thậm chí là ở một khoảng cách nhất định. Thì cô chính là một kẻ vô dụng. Nhưng Lạc Toàn Tinh lại lắc đầu nói. Không được, cô vẫn phải luyện súng. Quái vật biển không giống zombie. Cô dùng D, A, O có thể C, H, E, M, C, H, E, T loại quái vật biển tương đối mềm yếu này. Nhưng đối với những con quái vật biển trưởng thành da dày thịt béo, da cực kỳ dẻo dai, cô C, H, E, M một nhát căn bản không xuyên qua được. Chỉ có B, A, N nổ tung chúng mới có thể G, I, E, C, C, H, E, T chúng. Những điều này chúng tôi đã nghiên cứu từ lâu rồi. Hơn nữa, cô cũng là dị năng giả. Dị năng giả chiến đấu rất cần luyện tập độ chính xác. Nếu không cho dù dị năng có mạnh đến đâu, không B, N chúng cũng vô dụng. Cô hiểu ý tôi chứ? Cũng đúng, Lạc Toàn Tinh nói xong, nhìn thiếu nữ có dung mạo xinh đẹp dịu dàng, tiến lên vỗ vai cô. Đừng nản chí Giao tiểu thư, tôi tin cô có thể làm được. Ôn Giao nhìn vào mắt Lạc Toàn Tinh, cũng kiên định gật đầu. Được, con người luôn phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình, không ngừng thử thách và đột phá. Nếu cảm thấy khó khăn, vậy thì hãy đương đầu với thử thách. Hôm đó, Lạc Toàn Tinh luyện tập B, A, N, S, U, N, G với Ôn Dao cả buổi sáng. Sau đó lại ăn cơm ở nhà ăn trên phà. Ôn Dao được biết từ Lạc Toàn Tinh, lý do cô ấy có thể trở thành chỉ huy thống lĩnh đội hải chiến khi còn trẻ như vậy là vì cô ấy từ nhỏ đã là tiểu thư con nhà danh giá lớn lên trong khu. quân sự, tổ tiên ba đời đều là quân nhân lập nhiều chiến công hiển hách. Cô ấy 3 tuổi đã thích chơi S.U.N.G đồ chơi. 7 tuổi đã cầm S.U.N.G thật của ông nội. Từ tiểu học đến trung học đều học ở trường quân sự. Cho dù không có thảm họa này, cô ấy rất có thể cũng sẽ trở thành một sĩ quan. Đúng là thiên chi kiêu tử, nữ trung hào kiệt, Lạc Toàn Tinh nói, cho nên cô cũng đừng thấy tôi bê, á, n, s, ú, n, g giỏi mà cảm thấy bản thân không được. Tôi chỉ là chơi s, ú, n, g sớm hơn cô thôi. Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa ăn cơm. Trong nhà ăn đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Bóng đen đó đang vội vàng chạy về phía này. Lạc Toàn Tinh đang gặm xiên mực nướng ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông có vẻ mặt lo lắng đó, cười đùa, ồ, khách quý đấy, đội trưởng Hà, sao anh lại đến đây, muốn ngồi xuống ăn hải sản cùng không? Hà Phong Diên vẻ mặt nghiêm túc, lời nói cũng mang theo trách móc, cô còn có tâm trạng cười, tôi đã gửi cho cô nhiều tín hiệu như vậy, cô không chú ý xem sao? Bị mắng một cách vô cớ, Lạc Toàn Tinh cũng không phục, đập bàn đứng dậy, tín hiệu trên biển của tôi vốn đã không tốt, không chú ý xem thì sao, anh hung dữ cái gì, chúng ta cùng cấp bậc, anh cũng không có tư cách quát tháo tôi đâu nhé. Ôn Dao ngồi đối diện thấy vậy vội vàng đưa tay kéo tay áo Lạc Toàn Tinh. Đội trưởng Lạc, cô đừng giận, nghe thấy giọng nói dịu dàng này. Hà Phong Diên lúc này mới chú ý đến sự tồn tại của Ôn Dao. Anh ta nhìn cô một cái, giọng điệu hòa hoãn hơn rất nhiều. Căn cứ xảy ra chuyện lớn, tất cả các chỉ huy cấp S nhanh chóng trở về tổng bộ. Cho nên xin mời đội trưởng Lạc cũng quay về một chuyến. Lạc Toàn Tinh lúc này mới kiềm chế tính khí. Tôi là nể mặt Giao tiểu thư mới không so đo với anh. Ôn Dao thấy bọn họ có việc, định chào tạm biệt Lạc Toàn Tinh. Vậy tôi sẽ, nào ngờ Hà Phong Diên lại bổ sung một câu. Giao tiểu thư, cô cũng về với chúng tôi một chuyến. Ôn Dao, tổng bộ căn cứ xảy ra chuyện, có liên quan gì đến cô chứ? Ba người lên một chiếc xe màu đen. Hà Phong Diên lái xe, Ôn Dao và Lạc Toàn Tinh ngồi ghế sau. Hà Phong Diên từ đầu đến cuối đều nghiêm mặt không nói lời nào. Ôn Dao thấy bầu không khí không ổn cũng thức thời giữ im lặng. Chỉ có Lạc Toàn Tinh khoanh tay, nghi ngờ hỏi, chuyện gì lớn mà cần triệu tập tất cả các chỉ huy cấp S, chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ đúng không? Lời này vừa dứt, Ôn Dao nhìn bóng lưng Hà Phong Diên, trái tim bỗng nhiên đập mạnh. Sự im lặng kỳ lạ này khiến cô, một cách kỳ quái, nảy sinh một loại bất an nào đó. Tổng bộ căn cứ xảy ra chuyện, đội trưởng Hà vẻ mặt nghiêm trọng, tính tình vốn ôn hòa cũng thay đổi. Vậy thì chắc chắn là chuyện rất không tốt. Là chuyện gì vậy? Không lẽ là Quý Minh Trần? Cùng lúc đó, trong hành lang khu y tế tầng 3 của biệt thự cổ, các nhân viên y tế đi đi lại lại. Ai nấy đều đổ mồ hôi chán, vẻ mặt nghiêm túc, Lâm Trạch Nhân hai tay dính M, Á, U bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Anh ta lau mồ hôi trên trán, nhưng lại vô tình chấm hai vệt M, Á, U đỏ lên trán. Thế là anh ta cứ thế, với hai vệt M, Á, U trên trán, hoàn toàn mất đi vẻ nho nhã lịch sự thường ngày của một người làm nghề y. Buột miệng mắng. Anh nói xem Minh trưởng quan có phải đầu óc thật sự có vấn đề không? Anh ta đúng là bị thần kinh có xu hướng tự ngược đãi đấy à? Tự dưng anh ta làm cái trò C, H, E, T tiệt gì vậy? Ồ, dị năng giả thì ghê gớm lắm à, cả tim mà cũng dám làm bị thương. Giờ thì hay rồi. Để anh ta chịu đựng cái cảm giác đau thấu tim gan này mỗi ngày đi. Cách chương.